Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, phức tạp cơ sở lợi nhuận điểm. Đối mặt thạch lỗi vấn đề, quyền trượng nhưng lại chưa chính diện trả lời. Cấp 5 Tổng Giám Đốc, người cần càng thêm minh xác người vấn đề. Vấn đề này, quá mức mơ hồ, thạch lỗi cau mày một cái. Tâm Đào, chẳng lẽ hậu quả chuyện này? Hội liên lụy tới đầu này quy tắc thân thể giải đọc ngẫm lại. Hắn lại hỏi, nói ví dụ, hạ cái hạn mức chu kỳ. Ta phổ thông đầu tư chỉ có 450 vạn lợi nhuận. Như vậy, ta liền sẽ tại lợi nhuận trong ao hình thành 50 vạn hao tổn. Tăng thêm hạn mức này chu kỳ, ta liền có 49 vạn số âm lợi nhuận. Đúng không? Quyền trượng nói. Đúng, cái này 49 vạn. Sẽ như thế nào là cho phép ta tại tiếp theo hạn mức chu kỳ bên trong dùng vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm lợi nhuận đến tiến hành hoàn lại đâu? Vẫn là có khác cong cong quấn số âm lợi nhuận hội dẫn đến ngươi phổ thông đầu tư hạn mức giảm bớt, nhưng là tương ứng cơ sở lợi nhuận điểm lại sẽ không bởi vì phổ thông đầu tư hạn mức giảm bớt mà giảm bớt. Đồng thời, bộ phận này số âm lợi nhuận cũng vẫn là cần ngươi dùng vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm lợi nhuận đến tiến hành đền bù tổn thất. Thạch lỗi mi đầu chăm chú vặn cùng một chỗ. Nói cách khác, nếu như ta sinh ra 49 vạn số âm lợi nhuận, như vậy ta kế tiếp hạn mức chu kỳ phổ thông đầu tư hạn mức sẽ từ 5.000 vạn biến thành 4.951 vạn mà lại. Cái này 49 vạn ta vẫn phải trả hết, quyền trượng nói. Không, không có dễ dàng như vậy. Số âm lợi nhuận tạo thành phổ thông đầu tư hạn mức giảm xuống là căn cứ nó chiếm cứ cơ sở lợi nhuận điểm tỷ lệ mà đến. Thạch lỗi kinh hãi, lập tức nói, ngươi là ý nói, số âm lợi nhuận 49 vạn, cũng chính là tương đương với cơ sở lợi nhuận điểm 4% điểm 9. Cái này sẽ khiến cho phổ thông đầu tư hạn mức trực tiếp giảm bớt 490 vạn căn cứ. Cấp 5 Tổng Giám Đốc đưa ra đặc thù án lệ, có thể như thế tính toán. Thạch lỗi hít một hơi thật sâu. Ta qua, cái này có chút khủng bố a. Ý vị này, nếu như thạch lỗi tạo thành một cái 49 vạn số âm lợi nhuận, hắn tại bổ khuyết mức này đồng thời, nó đầu tư hạn mức cũng chỉ còn lại có 4.510 vạn. Rất rõ ràng, muốn thu hoạch được đủ nhiều lợi nhuận, độ khó khăn liền gia tăng không ít. 49 vạn còn không đến mức nhượng khó khăn trở nên nửa bước khó đi. Nhưng hết thảy chỉ có 500 vạn cơ sở lợi nhuận điểm. Thạch lỗi nếu như một chút lợi nhuận đều không sinh ra đâu, đây chẳng phải là tại hạ một người hạn mức chu kỳ. Hắn phổ thông đầu tư hạn mức liền sẽ bị giảm thành số không lời như vậy. Hắn đem cũng không có cơ hội nữa nhượng lợi nhuận ao bị tràn ngập. Tuy nói cái này sẽ không tạo thành bất kỳ trừng phạt nào, có thể đã quyền trượng nói tràn ngập lợi nhuận ao đối với hắn có chỗ tốt. Thạch lỗi vẫn là rất nhớ biết rõ đường chỗ tốt này đến tột cùng là cái gì. Thạch lỗi đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn cảm thấy, hiện tại chính mình vấn đề lớn nhất cũng là không làm rõ ràng được cái này lợi nhuận ao đến cùng lớn đến bao nhiêu. Quyền trượng không nói. Cái này có thể hay không biểu thị lợi nhuận ao nhưng thật ra là cái lưu động mức, cho nên đó cũng không phải Hắc Tạp không muốn giải thích, mà chính là giải thích rất lợi hại tốn sức. Nếu không nữa thì cũng là giải thích xong sau hội dẫn đến thạch lỗi biết cái này phổ thông đầu tư trò chơi quy tắc tồn tại nguyên nhân. Thạch lỗi nhớ tới Hắc Tạp đã từng đã nói với hắn, cái này 5% phổ thông đầu tư hạn mức là hắn thu hoạch được tốt nhất khen thưởng, mà cái này khen thưởng là bởi vì thạch lỗi mắc điểm tấn cấp mà đạt được. Cái trước mắc điểm tấn cấp khen thưởng là Hắc Tạp hư cấu hóa. Thạch lỗi sớm đã biết Hắc Tạp hư cấu hóa vì chính mình mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Cái này cho thấy phổ thông đầu tư hạn mức xuất hiện mang cho thạch lỗi chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thấp hơn Hắc Tạp hư cấu hóa. Hiện tại Hắc Tạp cùng quyền trượng nhưng lại đối cái này 5% phổ thông đầu tư hạn mức từ ngữ mập mờ. Chẳng lẽ nói, đây thật là một cái trả tiền hệ thống sở dĩ lợi nhuận ao mức không nói cho thạch lỗi. cũng là bởi vì cái này lợi nhuận ao cách mỗi một cái hạn mức chu kỳ liền sẽ phát sinh một điểm biến hóa. Bởi vì thạch lỗi lại lấy được một khoản hạn mức, đồng thời đem sử dụng ra ngoài. Nếu như thạch lỗi có thể thích đáng lợi dụng cái này 5% phổ thông đầu tư hạn mức, thu hoạch đủ nhiều lợi nhuận, đem lợi nhuận ao tràn ngập lời nói, là hắn có thể trả hết nợ từ hắc tạp nơi này đạt được sở hữu tiền. Từ đó giải trừ cùng hắc tạp ở giữa khế ước, khôi phục sự tự do. Trong nháy mắt, thạch lỗi bị chính mình não động chấn kinh. Mặc dù hắn cảm thấy giải trừ cùng hắc tạp khế ước không có đơn giản như vậy, nhưng cùng lúc cũng cho rằng cái này chưa hẳn cũng không phải là một loại khả năng a. Thạch lỗi bỗng nhiên liền có một chút nhảy cẫng cảm giác, nhưng cùng lúc nhưng lại có càng sâu bất đắc dĩ cảm giác. Bởi vì hắn ý thức được, chính mình từ hơn 2 năm trước đạt được hắc tạp đến bây giờ, hết thảy từ hắc tạp nơi này đạt được tiếp cận 16 ức. Nhưng bây giờ phổ thông đầu tư hạn mức vẻn vẹn chỉ có 5.000 vạn. Muốn dùng cái này 5.000 vạn hạn mức, kiếm lấy tiếp cận 1.6 tỷ lợi nhuận. Hơn nữa còn trước tiên cần phải khấu trừ 500 vạn. Đây quả thực là khó như lên trời. Đồng thời, nếu thật là dạng này, lợi nhuận ao hạn mức còn đem hội theo mỗi một cái hạn mức chu kỳ vượt qua mà lên thăng. Cho dù đây hết thảy là thật, thạch lỗi tại hạ một người hạn mức chu kỳ lợi dụng cái này 5.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Thời điểm, đối mặt cũng là gần 26 ức lợi nhuận ao, mà không phải 1.6 tỷ. Dùng 5.000 vạn kiếm lời 26 ức, đây cũng không phải là không có khả năng. Chỉ ít, lấy thạch lỗi lập tức thân ra, cái này nhìn qua cũng không phải là đặc biệt buồn ngủ chuyện khó. Hắn lúc trước còn không phải tay trắng khởi ra, lợi dụng chính mình này không có ý nghĩa mấy trăm vạn, kiếm lời đến bây giờ mấy chục tỷ thân ra à. Đương nhiên, ở trong đó có hắc tạp tiếp tục không ngừng trợ giúp. Có thể cho dù không có hắc tạp trợ giúp, bằng vào Khải Tuyên, thạch lỗi 2 năm này chỉ ít cũng là thực hiện ban đầu tư hơn 1.000 tăng trưởng gấp bội. Thế nhưng là, cái này mẹ nó chỉ có thể ở một cái hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành a. Hắc tạp đã sớm minh xác nói qua, đến kết toán ngày sau, sở hữu đầu tư sẽ bị nó tiếp nhận. Thời gian nửa năm, coi như thạch lỗi tìm tới một cái nghiêu bước đến chết hạng mục, 5.000 vạn có thể tăng trưởng cái gấp 10 lần gấp 20 lần cũng liền không tầm thường. Hơn 2 tỷ. Cái này sao có thể thạch lỗi cũng không cho rằng đầu tư bị hắc tạp tiếp nhận về sau, nó sẽ đem kết toán ngày sau sinh ra lợi nhuận tiếp tục đưa vào lợi nhuận ao. Nghĩ tới những thứ này, thạch lỗi trước đó có chút phấn khởi tâm tình, trong nháy mắt lạnh đi. Hắn cảm thấy, cái này đại khái là chỉ là một cái não động. Tỉnh táo lại về sau, thạch lỗi phát hiện, đầu này hắc tạp quy tắc bên trong còn có một số chi tiết nghi vấn. Mà những nghi vấn này, đại khái cũng là vừa rồi quyền trượng nói hắn vấn đề quá mức mơ hồ nguyên nhân. Thạch lỗi hiện tại chỉ là nâng lên không đạt được cơ sở lợi nhuận điểm bộ phận. Mà lại, một khi sinh ra số âm lợi sao sao về sau, đầu tư hạn mức sẽ bị khấu trừ tương ứng tỷ lệ. Nhưng trả hết số âm lợi sao sao sao đâu, quy tắc lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa kéo dài vừa rồi giả thiết. Kế tiếp chu kỳ, ta sinh ra 49 vạn số âm lợi nhuận. Tại hạ cái chu kỳ, ta kiếm được 530 vạn. Diệt trừ cơ sở lợi nhuận điểm về sau, ta có thể hoàn lại 30 vạn số âm lợi nhuận. Cái này sẽ khiến cho ta số âm lợi nhuận biến thành 19 vạn nguyên. Như vậy, ta phổ thông đầu tư hạn mức đem sẽ như thế nào biến hóa? Quyền trượng cười hắc hắc, nói, thông minh một chút. Đó là cái không dịch ra bắt đầu. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề. Thạch lỗi nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã ý thức được không tốt. Nếu như kinh lịch lại một lần nữa hạn mức chu kỳ, cấp 5 tổng giám đốc vẫn như cũ không thể bổ khuyết số âm lợi nhuận. Như vậy, người đầu tư hạn mức sẽ lại lần nữa bị khấu trừ tương ứng tỷ lệ. Thạch lỗi hơi hư hai mắt. Người nói là liền lần nữa lại khấu trừ 1% điểm 9. mà lại là từ đã bị khấu trừ qua trên cơ sở huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.